Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 438, chương 439, xi măng, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ nam sông biển góc tây nam Đông Kinh, nơi này tuy rằng cách phủ Khai Phong không xa, thậm chí có thể nói nhìn nhau cách con sông. Sông biển thông qua một cửa ngách từ nơi này chảy vào thành Đông Kinh, thuyền vận chuyển đường sông qua lại như mắc cửi, xem như một trong những vùng giao thông vô cùng thuận tiện của thành Đông Kinh. Mà ở không lâu trước đó, có người mua một mảnh đất lớn ven bờ nam con sông và tất cả kho hàng xung quanh, sau đó bắt đầu xây dựng rầm rộ. Có đồn đại nói nơi này sẽ xây dựng một tòa xưởng thật to, chỉ thợ thủ công làm việc sẽ mấy ngàn người, hơn nữa những người này đều phải chiêu mộ từ người bình thường. Cũng không biết là thật hay giả, nương tử, đại tỷ bên kia gửi thư rồi, nàng đã tổ chức đoàn thuyền lớn rồi. Lần thứ nhất chính là mấy trăm con thuyền lớn, cần lượng lớn hàng hóa, hiện tại đang xoay sở tiền hàng, hỏi chúng ta muốn tham gia hay không. Trên xe ngựa, Triệu Nhan cười ha hà đối diện Tào Dĩnh hỏi. Ôi, ta cũng muốn cổ phần, nhưng trong nhà đâu còn tiền, tuy nhiên loại chuyện này cũng không thể để tiện nghi người khác, ta đi tìm mấy tỷ muội hỏi một chút, nhất định sẽ có người hứng thú. Tào Dĩnh thở dài nói, chỉ có điều loại lời nói khóc than này từ trong miệng nàng nói ra, nghe cũng có chút quái dị thế nào đó. Nương tử, buôn bán đường biển buôn một lãi 10, nếu không tòa nhà Đông Nam Kinh Thành trước hết đừng mua, kiếm tiền trên buôn bán đường biển, chúng ta có thể mua cái lớn hơn tốt hơn nữa. Triệu Nhan lúc này thử khuyên nhủ thăm dò, hãn không hề chỉ nhìn chúng lợi nhuận buôn bán đường biển, đồng thời cũng nhìn chúng buôn bán đường biển có thể mở tầm mắt Đại Tống ra, cho nên mới nghĩ sớm muộn cũng tiến vào tham dự. Vậy cũng không được, biệt viện của Thượng Thủy Trang đã không thể ở, phu quân còn định đem biệt viện cũng nhập vào trong học viện, trong vương phủ phu quân lại ở không quen, cho nên đương nhiên phải mua nhà, chỉ có điều xung quanh thành Đông Kinh tòa nhà tốt một chút đều bị người ta chiếm rồi. Lần này thật vất vả gặp được người đồng ý đem tòa nhà Đông Nam Kinh Thành kia bán đi. Chúng ta nếu không mua, lần sau muốn mua người ta khả năng cũng không chịu bán đâu. Tào Dĩnh 10 phần phản đối nói lý do. Được rồi, tòa nhà nếu nàng nhất định phải mua, vậy không bằng xưởng đồ hộp Tây Nam này tạm thời dừng một chút. Thật sự không tìm được người nhập cổ phần, như vậy dù sao vẫn có thể dọn ra một ít tiền đến đây đi. Triệu Nhan lúc này lại đề nghị. Bọn họ hiện muốn chính là xưởng đồ hộp ở bờ nam sông biển này. Từ sau khi Tào Dĩnh biết rằng tác dụng của đồ hộp, lập tức hấp tấp mua đất xây dựng xưởng, vì chính là sớm một chút sản xuất đồ hộp ra, sau đó khiến nó trở thành trụ cột công nghiệp mới của vương phủ. Tuyệt đối không được, xây dựng xưởng đồ hộp tuyệt đối không thể chậm trễ. Tất cả tiến độ ta cũng đã lên kế hoạch tốt rồi, đợi cho sau mùa đông này xây xong xưởng, sau đó lại chiêu mộ thợ thủ công, cho bọn họ quen thuộc việc mình cần làm. Đợi sau đầu xuân, xưởng có thể chính thức sản xuất đồ hộp, đến lúc đó chúng ta cũng có thể kiếm được một món tiền. Về phần để cho người khác nhập cổ phần càng không có khả năng, xưởng đồ hộp là của quận vương phủ Quảng Dương chúng ta đấy, ai cũng đừng nhúng tay. Khi Tào Dĩnh nói xong lời cuối cùng, trong hai con mắt to tỏ ra hung quang, thoạt nhìn giống như là mèo con bảo vệ thức ăn của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhan nhìn đến bộ dáng của Tào Dĩnh, lập tức cũng hết lòng không khuyên nữa, lại nói tiếp quận vương phủ vốn có không ít tiền dư. Nhưng vì mua tòa nhà mới và xây dựng xưởng, khiến cho đồng tiền trong kho giống như nước chảy đi ra ngoài. Hiện tại vương phủ của Triệu Nhan thật là lấy không ra quá nhiều tiền, nếu không lấy tính tình của Tào Dĩnh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ lợi nhuận thật lớn của kinh doanh buôn bán đường biển không làm. Ngay trong lúc Triệu Nhan nói chuyện với Tào Dĩnh, xe ngựa cũng rốt cục đi tới ở nơi xây dựng xưởng đỏ hộp. Không đợi bọn Triệu Nhan mở cửa xe, chợt nghe bên ngoài có người cung kính nói, quản sự tiền kính cung nghênh vương gia, vương phi. Ha ha, xem ra quản sự cửu ca đề cử này thật là người vô cùng biết điều, chúng ta vừa tới y đã ra đón rồi. Nghe âm thanh bên ngoài, Triệu Nhan lập tức đối với Tào Dĩnh cười nói. Người này chẳng những biết điều, hơn nữa năng lực cũng không tệ, ta phái người tới trông coi bẩm báo nói. Toàn bộ xưởng trong lúc xây dựng được tiền kính xử lý gọn gàng ngăn nắp, lại nói tiếp tuy rằng cửu ca phương diện khác không được, nhưng bản lĩnh nhìn người coi như không tệ. Tào Dĩnh cũng vui phấn khởi nói, cùng lúc nàng vui mừng vì quý phủ có một quản sự có năng lực, về phương diện khác nàng cũng vì phát hiện ưu điểm ở người em họ Tào Tung này mà vui mừng. Vỏ xưởng không giống với xưởng xà phòng thơm, máy móc không thể thay thế nhân công, sản xuất đồ hộp là một lao động tập trung hình thức sản xuất công nghiệp. Đặc biệt Tào Dĩnh Định đem sản nghiệp đồ hộp dở nên vinh dự, cho nên toàn bộ xưởng căn mấy ngàn người thợ khéo. Kể từ đó, liền cần một người có năng lực quản lý này đó làm việc. Nhưng quý phủ của Triệu Nhan không có nhân tài về phương diện này. Cuối cùng vẫn là Kinh Thương Tào Tung đề cử một người cho y, chính là Tiền Kính đã nói kia. Lập tức Triệu Nhan và Tào Dĩnh dắt tay đi xuống xe ngựa, chỉ thấy ngoài xe ngựa quản sự khom người đứng vững tóc hoa râm, nhìn qua có chừng hơn 50 tuổi, dáng người bậc trung diện mạo bình thường, khuôn mặt tươi cười trời sinh đã xuất hiện vài nếp nhăn, thân mặc một bộ trường bào vải xanh sạch sẽ, đứng ở nơi đó thoạt nhìn hòa hợp êm thấm, vừa thấy cũng biết là người làm ăn. Ha ha, Tiền quản sự không cần đa lễ, khi Triệu Nhan nhìn thấy Tiền Kính vẻ hòa nhã cũng cười nói. Lại nói tiếp số Tiền Kính trước kia vốn là quản sự Cao gia, chính là người nhà mẹ đẻ Cao Hoàng hậu. Lúc trước sau khi Triệu Nhan phát minh than tổ ong, Cao gia bị thiệt hại nặng, tuy nhiên xuất phát đều là từ nhà tướng suy xét, Tào gia cũng không tuyệt tình quá. Sau khi Cao gia cúi đầu trước bọn họ nhận sai, sẽ đem một bộ phận kinh doanh than tổ ong chuyển nhượng cho Cao gia. Tiền Kính có phần có tài năng về phương diện quản lý, xưởng chế tác than tổ ong Cao gia liền do y quản lý. Vốn thân phận quản sự như Tiền Kính, bình thường sẽ không dễ dàng rời khỏi chủ nhà. Chỉ có điều y lại bất hạnh có một nữ nhi xinh đẹp. Kết quả một con ông cháu cha Cao gia muốn nạp nữ nhi của y làm thiếp. Nhưng Tiền Kính lại không thể để nữ nhi phải chịu ủy khuất làm thiếp. Vì thế liền cự tuyệt. Kết quả sự tình phía sau liền vô cùng cũ. Con ông cháu cha Cao gia kia mọi cách bức bách. Thậm chí còn vận dụng quan hệ đuổi Tiền Kính ra ngoài và đồn ra ngoài. Ai dám thu nhận và giúp đỡ cả nhà Tiền Kính, chính là đối nghịch với Cao gia bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì quan hệ của Hoàng hậu Cao, quyền thế chính thịnh của Cao gia, cho nên Tiền Kính sau khi bị đuổi ra khỏi Cao gia, thật không có người dám thu nhận và giúp đỡ cả nhà bọn họ. Cuối cùng gần như đều sắp phải xin cơm rồi. May mắn được Tào Tung trong lúc vô tình gặp gỡ. Người khác sợ Cao gia, bọn họ Tào gia cũng không sợ. Cho nên Tào Tung vốn là muốn nhận Tiền Kính về nhà, sau đó thu dùng Tiền Kính. Tuy nhiên vừa vặn quý phủ Triệu Nhan phải xây dựng xưởng vò, cần một người thích hợp mới để quản lý. Vì thế Tào Tung đem Tiền Kính tặng cho Triệu Nhan, và còn luôn miệng bảo Triệu Nhan nợ gã một ân tình, về sau có thời điểm nhất định phải trả. Nghe được Triệu Nhan không ngờ muốn đem toàn bộ mặt đất xưởng đều trải gạch xanh, Tiền Kính còn chưa kịp mở miệng, Tào Dĩnh bên cạnh cũng đã dẫn đầu cười nói. Phu quân người không cần nói đùa nữa, gạch xanh tuy rằng không phải quá đắt, nhưng diện tích xưởng lớn như vậy, nếu tất cả đều trải lên gạch xanh, đó cũng là một số chỉ tiêu rất lớn, quý phủ chúng ta cũng không nhiều tiền dư như vậy. Vương Phi nói không sai, đem mặt đất trải lên gạch xanh thật sự quá mắc, về phần đá tuy rằng rẻ hơn một ít, nhưng muốn từ ngoài thành kéo tới cũng cần thuê nhân sự, tính xuống tiêu phí cũng không ít. Hơn nữa tảng đá dài trên mặt đất cũng không dễ dàng san bằng, đường không dễ đi. Tiền Kính lúc này cũng khuyên can nói, thậm chí nếu không có những lời Triệu Nhan chính miệng nói ra này, chỉ sợ y còn cho rằng người nói ra đề nghị như vậy có phải ngốc hay không. Dù sao cho dù là hoàng cung cũng không có khả năng. Đem tất cả mặt đất đều lát gạch xanh, xi măng, Triệu Nhan nghe đến đó bỗng nhiên vỗ đầu một cái lẩm bẩm, hẳn thăm khu sản xuất đồ hộp rồi. Không ngờ quên vật liệu xây dựng xi măng quan trọng này, mặc dù ở đời sau xi măng thoạt nhìn bình thường, giá cả cũng không đắt, nhưng loại vật liệu xây dựng này xuất hiện, lại thay đổi phương thức xây dựng của nhân loại. Đời sau thành phố lớn được xưng là rừng xi măng, từ đó có thể biết tính chất phổ biến của sử dụng xi măng trong xây dựng. Phu quân, xi măng là cái gì? Người có phải lại nghĩ tới điều gì hay không? Tào Dĩnh khi xem thấy bộ dáng của Triệu Nhan, lập tức hai mắt sáng lên hỏi. Bất kể là xà phòng thơm hay là đồ hộp, đều có thể vì vương phủ mang đến tiền lời lớn. Điều này cũng làm cho nàng càng ngày càng nhìn kỹ Triệu Nhan trong đầu bỗng xuất hiện gì đó. Tuy rằng nàng cũng không biết xi măng là cái gì, có tác dụng gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết, loại tên là xi măng gì đó khẳng định cũng ẩn chứa ích lợi rất lớn. Cách chương